tớ sẽ lấy cậu, thật đấy, chương 61, góc truyện audio.com. Cô, tớ phải nói, tớ cô muốn giữ bí mật này trong lòng lâu hơn được nữa. Tớ cô biết mình đã thích cậu từ bao giờ. Tớ chỉ biết càng ở bên cậu tớ càng thấy vui và yêu cuộc sống hơn. Cô gặp cậu dù chỉ một ngày thôi là tớ như dường như phát điên lên. Tớ nhớ cậu, mỗi khi cậu khóc, con tim tớ dường như cũng muốn tan chảy theo. Tớ cảm thấy khó chịu khi biết có thằng con trai khác để ý tới cậu. Tớ thừa nhận là tớ ích kỷ, nhưng vì yêu cậu nên tớ mới thế. Mới ích kỷ như thế, Quang. Tôi nhìn Quang, hai mắt tôi cay xè rồi. Tôi cô nhìn rõ cậu ấy nữa. Tất cả đều nhòe đi. Tôi thật cô muốn khóc trước mặt cậu ấy chút nào. Tôi phải nói gì với cậu ấy đây? Cậu ấy đã làm quá nhiều điều cho tôi. Còn tôi cô muốn cậu ấy phải chịu sự bất công như vậy được. Dù rằng cô muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng có lẽ tôi cô nên cho cậu ấy hy vọng. Cậu ấy nhất định sẽ khổ cả đời nếu yêu tôi. Quệt vội nước mắt, tôi cố cười rồi nhìn Quang. Nghe tớ nói này, ngôi sao kia quả thực rất đẹp. Nó là ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm. Thế nên, tớ có thể làm ngôi sao đó. Lại càng cô xứng đáng để cậu quan tâm, chăm sóc, suốt 12 năm quen cậu. Tớ chưa làm được điều gì cho cậu. Tớ thậm chí còn cô hiểu được người bạn thân nhất của mình đang nghĩ gì. Tớ vô dụng, bất tài, ngay cả người mẹ yêu thương nhất tớ cũng cô bảo vệ được. Vì vậy, Quang à, tớ cô xứng đáng là người để cậu yêu đâu. Cậu rất tốt, nên cũng sẽ có nhiều cô gái tốt hơn xứng với cậu và yêu cậu thật nhiều. Cậu hãy tìm một người khác để làm ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Cô gái ấy nhất định đeo chiếc vòng này đẹp lắm, tớ chỉ cần cậu đeo nó. Tớ muốn cậu làm ngôi sao đó. Tớ, Quang đang khóc, Quang khóc vì tôi đã làm tổn thương Quang thật rồi, tớ xin lỗi. Tôi gỡ tay Quang ra rồi lầm lũi bước vào trong nhà. Đi được một đoạn, cô cầm lòng được, tôi quay lại nhìn Quang. Cậu ấy vẫn đứng đó. Bóng dáng cao lớn ấy đổ dài trên mặt đất. Cậu ấy buồn lắm đúng cô? Bình thường, nếu tôi buồn như thế này, Quang nhất định sẽ chạy đến bên tôi để tôi được gục mặt trên vai cậu mà khóc. Nhưng tôi lại có thể làm được như thế bởi vì chính tôi là người đã làm cho cậu ấy phải đau khổ. Phải rơi nước mắt vì tôi. Dù rằng rất muốn nói với Quang nhiều điều khác nữa nhưng tôi biết. Tôi cô còn đủ tư cách để làm như thế. Tôi cô đứng vững được nữa. Tôi muốn về nhà cậu ở lại đi, Quang lên tiếng. Cậu ấy đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt. Không, tôi cô muốn ở lại. Tôi muốn đi, tại sao cậu lại cô chấp nhận? Tớ cô xứng với cậu sao? Cô phải vậy mà, sao cậu ấy lại tự trách mình cơ chứ? Tôi mới là người cô xứng với cậu ấy gấp vạn lần. Lỗi là của tôi luôn là sao chổi xui xẻo với mọi người. Chính tôi đã hại mẹ, hại cả chị Phượng, tôi căm hận chính bản thân mình. Vì vậy, tôi thật cô muốn Quang phải khổ sở vì tôi. Bởi cậu ấy là người mà tôi yêu quý nhất sau mẹ, chẳng có lý do gì đâu. Chỉ là tớ cô phải là người để cậu đặt niềm tin. Nói rồi, tôi chạy thật nhanh về nhà, mặc cho bao ánh mắt tò mò của Linh, Ken và Uyên, tôi khóc, vừa chạy vừa khóc, đáng nhẽ, tôi mới là người cô được sống trên đời này mới phải. Tôi đã gây ra nhiều bất hạnh cho những người xung quanh rồi. Tôi muốn Quang phải được hạnh phúc và vui vẻ. Đau khổ rồi cũng sẽ sớm qua đi thôi. Chép Ni Ti Di vừa ngủ gục vừa viết nên ngắn. Like và share và nhớ chép sẽ là động lực để Ti Di nhanh ra chép đó các bạn. Cảm ơn A đã đón đọc và ủng hộ chuyện chóp tam qua. Hi hi ha ha, cách chương.